Chương 606, cuối cùng ra trận huyết tộc thánh khí. Chương 606, cuối cùng ra trận huyết tộc thánh khí trước mặt nhìn thấy 6,000 con che đậy tầm nhìn cự đại Phật tay đánh tới, liền ngay cả khán giả cách màn hình đều suýt chút nữa bị dọa đến nhảy dựng lên. Ô hát mi gột Phật tổ nhưng như lai là đầu đầy bao, không có có nhiều như vậy tay a ma thuật sư chiêu này quả thực xoáy đến không có bằng hưu, quá ba khí ta yêu thích khán giả có vô bản tán dương. Có hưng phấn đến lăn lộn đầy đất. Bất luận biểu hiện gì bọn họ đều có cùng một ý nghĩ, ma thuật sư nhất định sẽ giành lấy thắng lợi. Có thể có lúc cũng không phải chiêu thức đẹp trai hoa lệ liền có thể giành lấy thắng lợi. Mẹm phi sở tổ tà tà nở nụ cười, đối với tức rơi ở trên người công kích liều mạng. Tỏa ra hóng ánh hồng quăng ngón tay về phía trước nhẹ chút, động tác nhẹ như mây gió, làm như dỗi người như vậy ung dung tự nhiên. Nhưng hãy ạ xì mà kỳ tủ nhưng là mơ hồ hiện ra dự cảm không hay. Đồng nhiên, cuộn cuộn không ngừng từ thiên nhiên vọt tới sức mạnh hoàn toàn rồi dừng. Dù có thế nào không cách nào lại điều động mảy may đầu ngón tay hồng quang lấp lóe, mẹm phì sở tổ quanh thân đột nhiên xuất hiện một tầng quỷ dị hắc khí. Sa u ngan nở Phật thủ công kích ở mặt trên giống bị hố đen cắn nuốt như thế rơi vào trong đó. Sau đó mỗi cái tựa nờ dê tờ hờ tờ phía sau đột nhiên xuất hiện mở ra một cái đen kịt cửa động. Vàng rực rỡ Phật trưởng là như vậy bắt mắt, công kích bị đối phương rời đi lợi dụng đả kích tự thân vọng tưởng thời khắc mấu chốt, hãy ạ si mà kỳ tủ tráng sĩ chặt tay. Nộ quát một tiếng phát động phi lôi thần chi thuật. Lục đạo đại Phật bản thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Mà bị cắt rời xa ưu ngan nở Phật trưởng theo quán tính tiếp tục hướng về kẻ địch công kích như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đâm lao phải theo lao đổi bị động làm chủ động, lần này ứng đối liền mẹm phịt sở tổ cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng. Nhưng la vô dụng, di động trong nháy mắt đến một con đại Phật bên cạnh người. Ngón tay ruôi ra, đầu ngón tay hồng quang lấp lóe, một vị hơn 1.000 mét cao đại Phật biến thành cho bụi hóa thành bụi bằng ngăn ngắn mấy giây ở giữa. Ngoại trừ hạ sĩ mà kỷ tù bản thể khống chế vi na y đại Phật không ngừng triển khai thuấn thân thuật nhanh chóng né tránh ngoài, cái khác phân thân đều ở đây chỉ tay bên dưới tan thành mây khói. Đây chính là có tập hợp tiên thuật cùng một độn hình thành sẻn dụ thần thông, trải qua sau khi cường hóa âm dương độn bí pháp dễ dàng như thế bị phá hủy. Ngươi cho là đang chơi trò chơi đã đoán đúng, cuộc chiến đấu này đối với mẹm phịt sở tổ tới nói chính là đang chơi trò chơi. Chỉ là đồ cái mới mẻ mà thôi. Dùng ba chữ để hình dung chính là, chọc ngươi chơi trên hoang dã, một vàng một đỏ hai bóng người nhanh như chớp giật. Mang ra từng đạo tàn ảnh di động với tốc độ cao. Hoàn toàn không thấy rõ đến cùng đuổi ở truy đuổi ai. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa tiểu quỷ, ngươi không ăn cơm sao, liền chạy thoát thân đều chạy chậm như vậy. Bị ép đến chạy loạn khắp nơi hạ xì mà kỳ tủ trong lòng vô cùng ngất ức. Nhưng phía sau như ảnh tùy hình đáng sợ sát cơ nhưng làm hắn không dám dừng lại ngừng nửa giây. Loại kia đem vạn vật hủy diệt thành vi mô hạt căn bản hồng quang vô cùng quỷ dị. Thậm chí, hắn hoài nghi là không phải mẹm phịt sở tổ từ địa ngục thậm chí trong vũ trụ tìm được dập tắt năng lượng truy đuổi vẫn còn tiếp tục. IUU mang đến tin tức tốt để hắn bông cảm thấy phân chấn. Thiếu gia quan sát nhân số đạt đến hơn 30 ức. Chiếm cứ địa cầu nhân loại số lượng một nhiều hơn phân nửa này cũng thật là tin tức tốt, cuối cùng cũng coi như không cần uất ức giống con chuột như thế khắp nơi tán loạn. Lục xích dương trận thay đổi lục đạo màu đỏ thắm cột sáng trùng thiên bay lên. Sau đó nhanh chóng hướng về trung tâm nối liền một thể hình thành màu đỏ thắm kết giới đem mẹm phịt sở tổ vây quanh trong đó. Bị kết giới nhốt lại mẹm phịt sở tổ đầy đủ biểu hiện ra cái gì gọi là người tài cao gan lớn. Không chỉ không kinh hoàng chút nào. Trái lại rất hứng thú quan sát tỉ mỉ. Nha, lại là ta chưa từng thấy thuật thức. Lợi dụng không gian ngăn cách đặc tính để chống đỡ ta dập tắt năng lượng, ý nghĩ xác thực có thể được, nhưng không khỏi cũng quá thật. Nói chuyện âm xoay một cái, mặt lộ vẻ xem thường nói ra làm người không cách nào phủ nhận sự thực. Giữa ngươi và ta về mặt thực lư cờ trời cùng đất chênh lệch là vĩnh viễn QNZ không thể vượt qua hừng câu. Quăng, tươi đẹp, lóa mắt đỏ như màu ánh sáng bao phủ thiên địa. Mẹm phịt sở tổ hóa thân thành cao nhất bóng đèn lớn, hướng ra phía ngoài phát tán vô tận hồng quang. Mỗi một tia mỗi một sợi cũng là có thể dập tắt vạn vật kỳ dị năng lượng răng rắc không gian phát sinh không chịu nổi gánh nặng bi thảm rên rỉ, khí quyển lặng yên bò lên trên từng đạo chặt chẽ vết rạn nước. Không gian dập tắt. Kết rơi phá nát, đao y đi ao im hơi lặng tiếng hóa thành chỗ trống không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản này hủy thiên diệt địa dập tắt thần quang không đúng. thiên địa có âm dương, vạn vật tương sinh tương khắc. Ở trong vũ trụ này chỉ có thể tính bé nhỏ không đáng kể tiểu tinh cầu nho, vừa vặn có thể chống đối dập tắt thần quang kỳ dị năng lượng. Lóng lánh trong suốt óng ánh ánh sáng xanh lục lấm ta lấm tấm như trong bầu trời đêm ngân hà óng ánh. Dập tắt năng lượng nhưng không cách nào xuyên thấu kia nhu hòa ấm áp ánh huỳnh quang, này là sinh mệnh kỳ tích, là nhân loại tâm linh ý nguyện chi sức mạnh to lớn ma thuật sư đại nhân, làm ơn phải tiêu diệt quái vật kia địa cầu thuộc về là nhân loại, đem ma quỷ đuổi ra ngoài bất kể là thiện vẫn là ác, làm số lượng vượt qua trình độ nhất định sau đều sẽ ảnh hưởng đến lòng người. Hơn 30 ước người niềm tin hội tụ cùng một thể. Cho dù là tâm linh năng lực mạnh nhất giáo sư ít cũng sẽ bị này cố khó phân lộn xộn ý niệm bắt cóc. Nhưng hạ sĩ mà kỷ tụ không giống, có một thế giới chống đỡ hắn vốn có cực cường ga nhờ chi ưu lực. Trôi này kiếm hai lưới ở trong tay hắn có thể nói là tuyệt hảo lợi khí. Con người đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được uy hiếp mẹm phì sở tổ cũng không khỏi ngưng trọng. Đối phương đã có uy hiếp được chính mình tư bản mặc dù hạ sĩ mà kỷ tụ lấy giả nạ cụ tụ vĩnh giả tăng cường tự thân. Cũng không cách nào hoàn toàn khống chế khổng lồ như thế tâm nguyện sức mạnh. Cho nên mới có những kia tiêu tán đến trong không khí điểm sáng màu xanh lục. Ý niệm khóa chặt cường địch. Cách không một đao chém xuống. Một đao kia bám vào hơn 30 ước người trục xuất ma quỷ mạnh mẽ tâm niệm đen kịt vĩnh dạ bám vào hóng ánh ánh sáng xanh lục như mộng như ảo. Màu xanh lục tượng trưng sinh mệnh, tiêu diệt địa ngục mà đến ma vật há không phải là ở cứu vớt địa cầu sinh linh. Một đao kia không mang theo nửa điểm phong mang. Bởi vì không tranh vì đó thái bình. Đao chém thân thể, tâm chạm linh hồn, đây là trực kích linh hồn trí cường một đao đối mặt này tuyệt thế một đao, không cách nào né tránh, mạnh mẽ tâm nguyện sức mạnh dĩ nhiên phong tỏa không gian. Nhưng mà, mẹ phì sở tổ cu nở dê không có nửa điểm tránh né ý nghĩ. Hắn có thể nham hiểm giả dối, có thể lật lọng xào trá. Nhưng chắc chắn sẽ không ở chỉ là tâm linh ý nguyện lực lượng trước mặt lùi bước. Thật giống như nhân loại sẽ không sợ sợ run rế, heo như thế, thân là địa ngục quân vương, há có thể bị một chút nhân loại nhỏ bé tâm niệm áp chế che ngập bầu trời dập tắt thần quang tái hiện, cứng đối cứng, chính diện gắng chống đỡ nhân loại là nhỏ yếu, đây là sự thực. Sức mạnh không sánh được mãnh hổ, tốc độ kém xa với báo săn, linh hoạt dẻo dai không sánh được viên hầu gián độc. Không thể giống cá bơi như thế ở đại dương mênh mông bên trong vui sướng nô đùa. Không thể như chim bay như thế ở xanh biếc dưới trời xanh tùy ý ngao du. Thế nhưng, bây giờ khống chế thế giới chính là tố chất thân thể xa so với động vật nhân loại yếu đuối a mạnh mẽ không phải thể xác, mà là tâm linh là trí tuệ hơn ba ti tâm nguyện của người ta tập trung một thể, dập tắt thần quang dần dần bại lui. Cuối cùng sinh cơ bừng bừng tươi mát màu xanh biếc bao phủ mẹm vịt sờ tổ. Phần này sinh cơ, đối với hắn mà nói nhưng là trên đời này nhất ác độc nguyền rủa. Ở vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí trinh phạt xuống, cao tới ngàn nở me tờ thân hình khổng lồ dần dần che kín vết rạn nước, cuối cùng ầm ầm tan vỡ tiêu tan một thế hệ tuyệt thế hung ma. Chỉ đứng sau cổ thần cường đại mà ngục quân vương lần thứ hai ở nhân gian thất bại cho đến lúc này hậu, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ căng thẳng tinh thần mới thả lỏng xuống. Thở dài một hơi, mỉm cười nói nhỏ. Hô, cuối cùng cũng coi như đem này quái vật đuổi về quê nhà. Liên phụ thể tâm thần đều bị tiêu diệt, lúc này cái kia gian trá lao ma quỷ hẳn là yên tĩnh một quãng thời gian ạch phù phù một cánh tay đem thân thể hắn xuyên thủng, trong tay còn nắm bắt một viên chính đang nhảy nhót đấm máu trái tim máu tươi ở trọng lực ảnh hưởng chậm rãi xuôi theo nắm đấm nhỏ xuống, như vậy yêu diễm. Hay ạ xì mà kỷ tủ kinh ngạc quay đầu, người đánh lén không phải mẹm phịt sở tổ là ai lúc này mẹm phịt sở tổ thân hình thu nhỏ đến cao hơn 3 mét, liền trong cơ thể năng lượng đều suy yếu hơn nữa. Dù vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê là không thể tin lớn tiếng chất vấn, không có khả năng lấy tâm nguyện lực lượng sức mạnh, coi như là thời gian hồi tưởng cũng vô dụng. Ngươi sao lại thế ngu xuẩn chỉ là một phàm nhân lại sao có thể biết ma quỷ vĩ đại. Không muốn lấy ngươi nhận thức đến đánh giá của ta ngục quân vương mẹm phịt sở tổ xem thường cười gằn. Đương nhiên, ngươi có thể lợi dụng khổng lồ như thế tâm nguyện lực lượng cũng thật là vượt quá dự liệu của ta. Chẳng lẽ ngươi là phượng hoàng lực lượng ký chủ mặc kệ thế nào, vì cảm tạ ngươi lần này kinh hỉ. Đem linh hồn ngươi bên trong tất cả bí mật lật sau khi ra ngoài, ta lại cẩn thận chiêu đãi ngươi. Cười gằn một tiếng. Mọc ra móng sắc bàn tay vồ một cái về phía hạ xì mà kỳ tù đầu lâu. Đối với giỏi về đùa bỡn linh hồn vua ma quỷ tới nói, trên đời này còn có bí mật gì có thể giấu giếm được hắn bỗng nhiên. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù bắp thịt căng thẳng gắt gao kẹp lấy xuyên thủng thân thể cánh tay phải. Trái tim nổ tung, tung tóe dòng máu đem địa ngục quân vương cả người dội thấu. Sau đó, kêu lên thê lương thảm thiết tiếng vang tận mây xanh. A a a a, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Cánh tay, da thịt, huyết nhục, thậm chí cứng rắn xương cốt. Sở hữu bị huyết dịch nhiễm địa phương tan vỡ tan rã, tính chất thế nhưng cùng dập tắt rất tương tự. Đây chính là hệ ạ xì mà kỳ tù lợi dụng thế giới chi lực ở trong máu lưu lại cảm bấy. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết dịch sẽ hóa thành rất có tính chất hủy diệt phá hoại năng lượng. Bất kỳ mưu toan phá giải hắn gen mật mã mọi người sẽ tiếp chịu đến phần này vui mừng thật lớn. Đã từng còn lấy cái này hố qua ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái kia gốc gỗ mũ tới. Trải qua này trọng thương, tuy rằng lão mem lợi dụng thời gian hồi tưởng lần nữa khôi phục thân thể. Nhưng trong cơ thể năng lượng lần thứ hai bị đại đại suy yếu. Bất quá, mèm phìn sở tổ sức mạnh thật đáng sợ dù cho thực lực trăm không tồn một, cu nở dê vượt qua nhân gian đứng đầu nhất trình độ. Chí ít, vẫn như cũ so với hạ si mà kỳ tủ cường vì đó, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Tuyên cáo, ta là truy tìm thế gian hết thể chi chân lý người. Vào lúc này, thời không sông dài ách lưu, vòng quay vận mệnh đứng im. Xâm la vạn tượng quy về vĩnh tịch. Tuần hoàn vĩnh hằng chi khế ước. Hưởng ứng ta chi triệu hoán. Mở rộng đi đi về cuối cùng chân lý cửa lớn ngôn linh ngâm sướng kết thúc, thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa. Từng cây quy tắc dây nhỏ rõ ràng hiện hiện ở trước mắt, sắc thái sặc sỡ thế giới là rực rỡ yêu kiều. Nhưng lúc này hạ si mà kỳ tủ trong mắt không có nửa phần vẻ tán thưởng. Chỉ có mấy ngày liền cũng vì đó đông lại lạnh lùng. Bị phong ấn đặc thù đại vũ trụ sức mạnh chính thức mở ra thân thể xuyên thủng thương tích phục hồi như cũ, liền ngay cả trái tim cũng đã một lần nữa mọc ra. Rồi nhẹ tay kích thích một cái thanh huyền, gió lớn đột nhiên nổi lên, đột nhập đứng lên thông thiên vòi rồng bao phủ mẹm phịt sờ tổ. Cùng loạn cơn lốc quét lên đầy trời cắt bụi ha ha ha ha thú vị. Quá thú vị, lấy ngươi thực lực trước mắt lại có thể trực tiếp dẫn động sức mạnh quy tắc. Rất tốt tờ. Ta còn chưa bao giờ đối với một kẻ loài người có mãnh liệt như thế hứng thú. Ngày hôm nay, ngươi dù có thế nào cu nở dê trốn không thoát lòng bàn tay của ta vòi rồng thiên thai bên trong, mẹ phì sợ tổ thế nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Đưa tay lấy ra một con toàn thân vàng óng ánh đồng hình dáng chìa khóa. Đó chính là huyết tộc trong truyền thuyết có thể vượt qua thời không thánh khí hung thi lấy ra hung thi về phía trước một vạn, phảng phất là tại dùng chìa khóa mở ra cái gì hư vô cửa lớn bình thường. Sau đó, gào thét gió lớn bị bỗng nhiên xuất hiện đen kịt chỗ trống hết thể kéo vào trong đó. Vừa mới mây đen bao phủ cùng phong gào thét khí trời trong chớp mắt liền biến thành rõ ràng trời quang, cái kia hố đen là một cái nào đó không biết tên thế giới khác đường nối vẫn là đi về mẹm phịt sở tổ chỗ chấp trưởng địa ngục nơi nào đó.